Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, khủng bố đồ vật, chương 785, khủng bố đồ vật. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương nhập bí cảnh tuy là vì tầm bảo, nhưng mà lần này, bọn họ đúng là chân chính đạt được cổ nhân truyền thừa. Ngoại trừ đồ vật ở ngoài, còn phải đến mạnh mẽ thần thông thuật, chịu đến cổ nhân ơn trạch, bởi vậy lòng mang cảm kích, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không như vậy niệm cổ nhân tình. Điếc không sợ súng, đừng tưởng rằng hai người các ngươi giết mấy người liền có thể đại biểu cái gì. Nơi này đứng người nào không phải chúng thế lực thiên tài. Các ngươi là tự tìm đường chết. Có người lạnh lùng nói rằng, sát ý lách lóe, đoàn người trên người, từng cái lộ ra lạnh lẽo khí. Thế tất yếu đem hai người giết chết, đoạt được trên người bọn họ bảo vật. Cái kia hai cái đồ vật, vừa nãy bọn họ tận mắt nhìn thấy sự cường hãn trình độ. Phí lời thật nhiều, muốn chiến liền chiến, Vân Phi Dương đảo qua người nói chuyện, trong mắt lộ ra hàn mang. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, quay về mọi người nói, hai người này đạt được báu vật, thực lực mạnh mẽ, chư vị đồng thời liên thủ, đánh giết hai người bọn họ. Hắn nói dõng dạc, nhưng mà phụ họa hắn người nhưng rất ít mấy. Đoàn người con ngươi chỉ là đều nhìn chằm chằm trên người hai người đồ vật. Bất quá muốn bọn họ ra tay nhưng chẳng phải đơn giản. Nơi này nhiều người như vậy ở, đoạt được bảo vật, lại nên quy ai đó. Đoàn người trong lòng, đều từng người mang ý xấu riêng, liền ngay cả cái kia người nói chuyện cũng là như thế. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vi ngưng, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói, xem ra chư vị cũng chờ ngồi mát ăn bát vàng, nếu là bảo vật bị một thân pháp lợi hại người cướp đi. Các người nhưng chờ có hối tiếc. Dứt lời, thân thể của hắn một bước, cả người như gió lấp lóe, thân pháp lợi hại, khiến người ta quần con người hơi ngưng lại, xem ra hắn nói người chính là mình. Không ít người thân thể đồng thời chuyển động, khí tức mạnh mẽ tỏa ra mà ra, chạy về phía Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương, từng luồng dâng trào khí tức xông lên mây xanh. Khủng bố sát ý điên cuồng tràn ngập. Nếu ngươi kêu gào lợi hại nhất, liền trước hết giết ngươi đi. Vân Phi Dương bước chân một bước, một luồng bàng bạc đại thế như cuồng phong sóng dữ, hướng về cái kia tới được mấy người ép tới. Không gian khí lưu đều điên cuồng cuốn lấy lên. Theo này cỗ đại thế đồng thời, nhất thời những hướng về đó hắn chạy tới đám người chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở. Thân thể phảng phất rơi vào vũng bùn. Cuồng mãnh bão táp phảng phất không ngừng diễn tấu ở tại bọn hắn trên người. Vù, một đạo tiếng chuông vang lên, chỉ thấy ở Vân Phi Dương trước mặt, cổ chung dần dần lớn lên, gắn vào Vân Phi Dương đỉnh đầu, một luồng khủng bố sóng âm hội tụ khủng bố đại thế. Cùng Vân Phi Dương bản thân thế giao hòa cùng nhau, nhất thời trước mặt hắn khí lưu dường như long trời lở đất lên. Cuồng phong mưa rào, muốn lật tung tất cả. Cái kia nhằm phía Vân Phi Dương mấy người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Lại khó mà đi tới nửa bước. Trên người bọn họ quần áo đều bị quát nứt. Da rẻ đâm nhói, khủng bố đại thế lại như là chùy sắt giống như nện đánh vào lồng ngực của bọn họ. Muốn cho bọn họ nghẹt thở. Giết, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Lại là một tiếng xa xưa tiếng chuông trên không trung về đáng. Cái kia to lớn cổ đồng chi chung đánh về phía trước. Dâng trào đại thế phảng phất đem đối phương mấy người thân hình đều bao bọc lại. Để bọn họ như là rơi vào đầm lầy. Không thể động vào. Tiếng chuông như tử vong chi chuông tang. Vù, tấu hưởng cổ chung đánh vào cái kia vẫn kêu gào người trên người. Người kia ở trong hư không thân thể mạnh mẽ rung động hạ. Lập tức ánh mắt trở nên tan rã, hướng về hạ không rơi rụng. Chết, mấy người khác ánh mắt ngơ ngác, muốn né tránh, nhưng mà rơi vào trong vũng bùn thân hình động đều không động đậy. Nương theo lại một đạo tiếng chuông vang lên, thân thể của bọn họ chạm được cổ chung, lập tức liền cảm giác thần hồn đều chiến, lập tức cái gì cũng không biết hiểu. Chết, vài cái cường giả trực tiếp bị cổ chung đánh chết. Một hướng khác, Quân Mạc Tích đồng dạng động thủ, người mặc kim sắc trường bào, ông ứng một bên, kim sắc chi hào quang lộ ra khủng bố sắc bén khí. Quân Mạc Tích thân thể tránh qua thời gian, trong hư không đều chỉ còn dư lại một chuỗi kim sắc cái bóng. Máu tươi nhuộm đỏ kim sắc, mỗi một đạo xi hưởng đại diện cho một cái sinh mệnh kết thúc. Cái kia kim sắc trường bào, nắm giữ tốc độ đáng sợ, lại phảng phất là kiên không tồi lợi khí, chỉ có phất quá, tất có người vong, vẻn vẹn là chớp mắt thời gian. Trên mặt đất thêm ra 7 bộ thi thể, máu còn chưa làm, đem cái kia bụi trần nhuộm đỏ. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương trở về tại chỗ, lại một lần đạp ở cái kia động phủ thượng trước vách đá. Ánh mắt ngạo nghễ đảo qua mọi người, lộ ra lẫm liệt khí. Quần áo nhuốm máu, thì lại làm sao? Còn muốn giết sao? Quân Mạc Tích ngạo nghễ mà đứng, nhìn quét đoàn người. Lộ ra lăng vân chính khí, đoàn người đều yên lặng một hồi, nhìn chằm chằm cái kia hai cái đồ vật, thật mạnh mẽ. Quân Mạc Tích trên người khoác kim sắc trường bào, kiên không tồi, hơn nữa đối với tốc độ có tăng cường, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Loại này đồ vật, tuyệt đối là chí bảo, không biết là cái gì phẩm chất mạnh mẽ bảo vật. Còn có Vân Phi Dương trong tay nâng cổ chung, có thể lớn có thể nhỏ, tiếng chuông tấu hưởng thời gian, phảng phất cùng thiên địa giao hòa, ấp ủ so với dâng trào chi đại thế. Hơn nữa còn có thể ổn định người thân hình, khiến người ta rơi vào đầm lầy bên trong, giết người đoạt mệnh, khủng bố đến mức độ khó mà tin nổi. Ở đoàn người con ngươi bên trong, tham lam chi sắc càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng không có người dám manh động. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương thực lực vốn là mạnh mẽ, lại có báu vật ở tay, uy lực tuyệt luân. Ta nghĩ chư vị nhất định phải liên thủ. Lại có người mở miệng nói rằng, lần này không có ai lại phủ nhận, chân chính thấy được hai cái chí bảo khủng bố, bọn họ nếu là đơn độc đi chiến quá nguy hiểm, không có ai sẽ đi ngốc đến mạo hiểm như vậy. Đoàn người dồn dập gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, ý lạnh lẫm liệt. Này đồ vật, ai cũng muốn. Hiện tại, duy chỉ có trước hết giết hai người bọn họ, lại đoạt bảo. Hơn 100 người, trong cùng một lúc mơ ước Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương bảo vật. Hai người lần thứ hai nhìn nhau nở nụ cười. Quân Mạc Tích nói, chiến hay không? Ngoặc kép, hà sợ một trận chiến. Vân Phi Dương sang sảng đáp lại, trên người của hai người khí tức điên cuồng lên. Quân Mạc Tích một thân hạo nhiên chính khí, chư tà bất xâm, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 9. Vân Phi Dương tu vi yếu chút, chính là huyền vũ tầng 8 cảnh giới, nhưng mà cái kia ngưng tụ thiên địa đại thế khí thế bàng bạc, khủng bố sức mạnh chèn ép so với huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả còn lợi hại hơn. Chiến, ngoặc kép, chiến, chiến, ngoặc kép, một luồng lăng thiên đứng lên phóng lên trời. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương đồng thời vượt qua mà ra, không có đi bị động chờ đợi, mà là trực tiếp chủ động ra tay. Xì, kim sắc trường bào xẹt qua một đạo rực rỡ phù quang. Nhất thời một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu tươi ở trong hư không bay tung tóe. Trong nháy mắt có một cường giả trực tiếp bị Quân Mạc Tích xóa bỏ đi. Tuy hạo nhiên chính khí, như trước có thể vì là sát phạt ma đầu. Vù, giống như tử vong chuông tang tấu hưởng, Vân Phi Dương khởi động cổ chung, mạnh mẽ nện ở trên người hai người. Hai người rên lên một tiếng, trực tiếp bị đập chết. Giết, giết hai người bọn họ. từng luồng đáng sợ khí tức toàn bộ đều tỏa ra mà ra. Trong hư không quát lên một trận đáng sợ bão táp, tất cả mọi người đều chuyển động, sức mạnh kinh khủng hướng về hai người đánh giết tới. Quân Mạc Tích người mặc kim sắc trường bào, kim sắc hào quang nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đoàn người công kích căn bản đều pháp chạm tới. Đúng là Vân Phi Dương khá là chịu thiệt. Cổ trung lực công kích cường hãn một bên, tiêu diệt cường giả, mà giờ khắc này bị bầy người vây công. Cổ trung phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, tựa hồ muốn nứt ra giống như. Đồng thời, mấy đạo công kích hướng về trên người hắn hạ xuống. Vân Phi Dương gầm lên một tiếng, thôi thúc cổ trung, chỉ thấy cái kia cổ trung điên cuồng xoay tròn lên, trực tiếp đem hai người tiêu diệt. Lập tức từ trong hư không hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp đem Vân Phi Dương thân thể của chính mình gắn vào bên trong. Đoàn người con người cứng đờ, không nghĩ tới Vân Phi Dương như vậy tàn nhẫn, lại đem chính mình cho niêm phong lại. Ầm ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, từng đạo sức mạnh đáng sợ oanh kích cổ trung. Cổ trung lù lù bất động, vù. Một luồng đáng sợ sóng gợn từ cổ trung thượng phóng thích. Cổ trung bên trong, phảng phất có cường giả ra sức nện động cổ trung trong vách. Cái kia cỗ đại thế thật giống phải đem những người khác cho triển giết chết. Vù, vù, khủng bố tiếng chuông lần thứ hai tấu hưởng. Cuối cùng thế lan tràn mà ra, chấn áp người Pháp đạp huynh. Đi chết, có người triệt để nổi giận. Nắm đấm đánh vào cổ trung bên trên, cổ trung lù lù bất động, vù, vù, vù, từng đạo đáng sợ hoa văn ở trong hư không tràn ngập. Kiếm khí đầy rẫy cửu tiêu đại lục mỗi một cái góc. Giết, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khủng bố thiên địa đại thế trực tiếp đem cổ trung người ở bên cạnh cho đánh bay đi ra ngoài. Tại chỗ đánh giết mấy người, thật đáng sợ. Nhưng mà này còn sẽ tăng cường sống sót đoàn người trong lòng tham lam. Nhất định phải đem cổ trung cướp lại. Oanh, oanh, từng đạo sức mạnh đáng sợ giáng lâm ở cổ trung bên trên. Cổ trung đều mạnh mẽ run rẩy lên. Bị cổ trung bọc lại Vân Phi Dương rên lên một tiếng. Cảm giác khí huyết sôi trào. Bọn khốn kiếp kia, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.